Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146. Lưu Manh cùng Ariados, 146. Lưu Manh cùng Ariados, chó đồi là đông nam đồi núi bên trong. Một chỗ không lớn không nhỏ đồi núi. Sở dĩ tại đông đảo đồi núi bên trong có thể có được tên của mình là bởi vì tòa này gò núi hình dạng cùng Arcanine đầu rất giống. Đem huấn luyện bên trong ba con Pokemon thu hồi lại, hai người dưới tay Pokemon đều đã khôi phục hoàn toàn. Thương lượng xong bắt giữ kế hoạch sau, đám người nhanh chóng hành động. Bulbasaur, Misty hai người mang theo Kabutop, Pokebo hướng chó đồi tiến lên, chia binh hai đường điều tra đội. Jenny còn có Iwatai bốn người đem túi áo trận hình kéo đến rất lớn, chính là vì cam đoan lần này bắt giữ hành động vạn vô nhất thất. Tổng thể tới nói hai cái mục tiêu, một cái là đem chôn giấu Crimson City dưới mặt đất bom địa đồ cùng dẫn bạo khí cầm tới, đây là hàng đầu mục tiêu. Tiếp theo mới là đem bọn này điên cuồng săn trộm đoàn cho bắt. Bulbasaur cùng Misty ngay từ đầu thật là cảm thán, đám người này lá gan thật là đủ lớn, cũng dám đem Jenny cục cảnh sát cho nổ. Phải biết Kanto địa khu lớn nhất tổ chức ngầm, cho dù là đội Rocket cũng đều là dưới đất hoạt động, căn bản không dám giống đám người này phách lối như vậy. Trải qua điều tra đội cùng Jenny giải thích, Bulbasaur cùng Misty mới hiểu được trong đó tầng sâu hàm nghĩa. Nguyên lai địa khu liên minh cùng liên minh tầm đó cũng không có cái gì lệ thuộc quan hệ cùng liên bang chế độ. Các địa khu liên minh đều là độc lập tự trị, giống đội Rocket loại này sinh động tại Kanto cùng Johto địa khu. Bởi vì tổ chức kết cấu khổng lồ, ở trong đó cố nhiên có thế lực càng lớn chỗ tốt. Nhưng là tổ chức kết cấu khổng lồ về sau, có chính mình tổng bộ cùng chủ yếu khu quản hạt, nói là một cái dưới đất tà ác tổ chức, nhưng là tổng thể tới nói đội Rocket vẫn như cũ là Kanto, Johto địa khu dựng dục ra tới sản phẩm, liên minh là quang minh mặt, đội Rocket loại này tổ chức ngầm là mặt tối, mặc dù lẫn nhau bài xích, nhưng là đội Rocket vẫn như cũ đem chính mình xem như Kanto, Johto địa khu một phần tử. Có chút hành vi không bị liên minh luật pháp chỗ tiếp nhận, nhưng là chí ít đội Rocket sẽ không muốn lấy muốn hủy diệt đại lục này. Có điểm giống tính cách không hợp huynh đệ sinh đôi, mặc dù lẫn nhau đấu tranh, nhưng là làm nhà loại vật này vẫn như cũ sẽ toàn tâm toàn ý đi bảo vệ. Đây chính là ranh giới cuối cùng vấn đề. Mặc dù cái khác địa khu dưới mặt đất tà ác tổ chức đều là nghĩ đến hủy diệt thế giới, sau đó sáng tạo thế giới mới, nhưng là rất may mắn là Giovanni đội Rocket cho tới nay tôn chỉ đều là chinh phục thế giới này, mà không phải đem hắn hủy diệt. Dù sao mình cũng là thế giới này bộ phận. Cái này cũng ngay tại Kanto cùng Johto địa khu, đội Rocket cùng lưỡng địa khu liên minh tạo thành khi thì đánh đến túi bụi, nhưng là lại giống hảo cơ hữu đồng dạng không thể tách rời. Nhưng mà ngoại trừ giống đội Rocket loại này có đạo đức ranh giới cuối cùng tổ chức ngầm, Team Plasma, Team Magma, Team Aqua, Team Flare loại này muốn hủy diệt thế giới điên cuồng tổ chức bên ngoài, trên thế giới này vẫn tồn tại loại thứ ba tổ chức ngầm hình thức. Bọn hắn không thuộc về bất kỳ một cái nào địa khu. Bọn hắn giống quỷ hồn đồng dạng khắp thế giới du đáng, làm việc không kiêng nể gì cả, đánh một phát súng đổi một cái chỗ ngồi, tại một cái địa khu phạm tội về sau lập tức chạy trốn tới cái khác địa khu. Bọn hắn thế lực nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mấu chốt là không có cố định hang ổ cùng cứ điểm, cho nên đuổi bắt độ khó vô cùng lớn. Mà căn cứ điều tra đội truy tra phát hiện bọn này người săn trộm phía sau chính là dạng này một cái khắp thế giới du đãng khó chơi thế lực, một cái tên là Lauren Ba điên cuồng nhà siêu tập, thích đủ loại quý hiếm đồ vật cất giấu, mà bọn này, người săn trộm, chính là Lauren ba thủ hạ. Liên minh tội phạm trong kho tài liệu, cái này gọi là Lauren ba điên cuồng nhà siêu tập, đã từng thậm chí tại Johto địa khu tháp Bell từng có gây án ghi chép. Dùng một loại nào đó cổ lão triệu hoán bí thuật dẫn tới trong truyền thuyết Pokemon. Hải chi thần Lugia, ý đồ đem hải chi thần Lugia bắt lại làm vật siêu tập. Không nghĩ tới lần này đám người này vậy mà chạy tới Kanto. Đồng thời không biết từ nơi đó tìm tới cổ lão văn hiến. Biết Crimson City dưới mặt đất có một con bá chủ Kabutop. Kabutop là Pokemon thế giới viễn cổ thời đại Pokemon, ngoại giới đã diệt tuyệt mấy trăm triệu năm. Bởi vậy Kabutop mới có thể được xưng hóa thạch Pokemon, một khối hoàn chỉnh Kabutop hóa thạch, trong đó giá trị đều đủ để trở thành một kiện truyền thế vật siêu tập. Chớ nói chi là một con sống Kabutop, càng thêm đừng nói là một con hình thể đi đến 3 mét bá chủ Pokemon. Khó trách sẽ bị Lauren ba loại này điên cuồng nhà siêu tập để mắt tới. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Mặc kệ đám người kia cỡ nào vô pháp vô thiên, bá chủ Kabutop giá trị cỡ nào kinh người. Lúc này Bussora muốn làm, chính là hiệp trợ liên minh điều tra đội đem đám điên này bắt lại. Không phải bị ngay cả liên minh đều muốn nhức đầu tổ chức để mắt tới. Hắn cùng Misty về sau lữ hành cũng không an toàn. Là tòa các hiên hồ núi sao? Giống chó hôn đồng dạng lồi ra vách đá. Giống Arcanine nồng đậm lông bờm đồng dạng thanh thúy tươi tốt rừng cây. Chính là tòa này gò núi không sai. Hai người tốc độ tiến lên rất nhanh. Lữ hành thời gian cũng không ngắn. Hai người cũng luyện được một thân tốt thể lực. Nhìn qua trước mắt cái này tạo hình đặc biệt gò núi, Bussora khẳng định hồi phục đến. Hô, chúng ta đi vào đi. Thật sâu hô một hơi. Cùng Misty mười ngón đan sen. Cảm thụ được sau lưng cũng không có thay đổi cảm giác âm lãnh cảm giác. Bussora trong lòng thoáng an định một chút. Đêm qua phát hiện đối phương lúc cũng mới mười mấy người. Mặc dù lúc này Bussora hai người có vẻ hơi thế đơn lực bạc, nhưng là sau lưng có 10 con ẩn thân Jenga, trên thực tế hắn bên này cũng không có quá lớn thế yếu. Sở dĩ không tiến hành cường công, chủ yếu nhất vẫn là dẫn bảo cái nút, đây là bọn hắn nhất định phải cầm tới tay. Nhìn Bussora kiên nghị bên mặt, Misty trong mắt tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Chuyện tối ngày hôm qua nàng cũng không hối hận. Tại loại này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hoàn cảnh bên trong, hai người lại trần như nhộng ôm vào cùng một chỗ dùng đúng phương thân thể sưởi ấm. Thiếu nam thiếu nữ hóc môn cuồn cuộn, hai người đích thật là có chút xúc động cùng cầm giữ không được. Nhưng là Misty không có hối hận. Bussora là một cái nàng đáng giá phó thác nam nhân, cường đại, ưu tú, cơ trí, ôn nhu, hài hước, ngay từ đầu Bussora lưu cho nàng lưu lại ấn tượng thật tốt. Tại cùng Giovanni đối chiến bên trong, Misty thật sâu vì cái này đem nam nhân mê muội, sùng bái cùng hâm mộ hạt giống đã sớm chôn sâu đáy lòng. Thiếu niên kia không đa tình, thiếu nữ kia không hoài xuân, bất quá bởi vì Cerulean Jim sự tình. Misty một mực không có phát hiện, chính mình sở dĩ chủ động thỉnh cầu cùng Bussora cùng một chỗ lữ hành. Có lẽ cũng là bởi vì trong nội tâm nàng đối Bussora có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác đi. Một đoạn thời gian lữ hành, Bussora an tâm ổn trọng, ôn nhu hài hước, chuyện tối ngày hôm qua chỉ là một cơ hội, nhìn như có chút đột nhiên. Nhưng là cũng không phải là không có tình cảm cơ sở. Chỉ là sớm xuyên phá giấy cửa sổ mà thôi. Ariados, sử dụng string shot, Funter, tay nắm tay hai người một cái chân vừa rảo bước tiến lên lùm cây. Đột nhiên một đầu màu trắng mềm dẻo trùng tia từ trong rừng bắn nhanh đi ra. Trùng tia tốc độ thật nhanh, góc độ càng là xảo trá vô cùng. Hai người chưa kịp né tránh, trong khoảnh khắc liền bị trói đến rắn rắn chắc chắc. Ha ha, quả nhiên cùng đội trưởng ngươi nói, chỉ cần dùng bom uy hiếp một chút, liên minh điều tra đội cùng Jenny còn không phải ngoan ngoãn. Để hai cái này tiểu quỷ đem Pokebo đưa tới. Phanh, rừng bụi cây bị đẩy ra. Một cái xấu xí cao gầy nam nhân cùng một tên tráng hán đi ra. Xấu xí người cao gầy bên người là một con ngũ thải ban lan nhện lớn. Tám cái dữ tợn chân nhện, trên trán mọc ra một chiếc sừng. Cái này hung ác nhện độc chính là Johto địa khu hung danh hiển hách độc. Trùng thuộc tính Ariados, hai người từ sau lùm cây mặt đi ra. Tráng hán một cước hung hăng đá vào Busora trước ngực. Lồng ngực đau đớn một hồi ấm ức dưới. Busora thân thể càng là bay rớt ra ngoài đâm vào trên một cây đại thụ. Tráng hán lúc này mới không chút hoang mang từ dưới đất xoay người nhặt lên Kabutop Pokebo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.